Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Shinsei vs Akahoshi. Tại đệ tam Hoshikage, một phen lãnh đạo thức lời dạo đầu sau khi nói xong, tất cả mọi người tự giác thối lui đến sân bãi bên ngoài chỗ. Đem sân bãi để lại cho chủ nhân hôm nay. Shinsei cùng Akahoshi. Akahoshi sensei, đã lâu không gặp đâu. Shinsei hướng Akahoshi hành lễ. Nói thế nào Akahoshi cũng coi là hắn sensei. Huống chi hiện tại Akahoshi còn lâu mới có được nguyên tắc như vậy ác liệt. Hay là đáng giá hắn tôn kính. Akahoshi nhìn năm đó cái kia gầy yếu hài đồng bây giờ trưởng thành hết lần này tới lần khác thiếu niên, có chút cảm thán. Sau đó cười vang nói. Đúng là có mấy năm không gặp đâu. Bây giờ ngươi đã lớn lên. Ha ha, cứ việc buông tay buông chân. Không cần lo lắng mặt mũi của ta. Mấy năm không thấy, ta cũng chờ mong của ngươi phát triển đâu. Shinsei cười nhẹ nhẹ gật đầu. Mặc dù không có cùng quá nhiều người giao thủ qua, nhưng là Shinsei lại có thể cảm giác được ra. Thực lực của mình còn cao hơn Akahoshi ra một bậc. Không nói những cái khác. Chính mình thể thuật Shinsei vẫn là rất rõ ràng. Lấy Akahoshi cái kia khổng tước diệu pháp tốc độ công kích, là tuyệt đối đuổi không kịp chính mình. Cái kia đắc tội, thân thể một cái bỗng nhiên tăng tốc hướng về phía trước. Shinsei như là mãnh hổ xuất lồng, như thiểm điện xông về Akahoshi. Đồng thời trên tay nhanh chóng đối với phía trước mười mấy mét chỗ Akahoshi vung ra ba cây phi tiêu, tạo thành nhất phẩm hình chữ. Tiếng xé gió gào thét mà tới. Vừa mới xuất thủ, liền để ở đây đông đảo tinh nhẫn giật mình. Nhìn xem giữa sân Shinsei cơ hồ xẹt qua đạo đạo tàn ảnh thân ảnh màu tím. Không khỏi thất kinh, tốc độ thật nhanh. Khổng tước diệu pháp tước vũ hóa thú. Nhìn thấy Shinsei cấp tốc xông tới đồng thời còn có lưu dư lực vung ra mấy cây phi tiêu bắn về. Phía chính mình, Akahoshi ánh mắt lập tức đọng lại. Hai tay cấp tốc hợp lại cùng nhau. Kết một cái ấn. Quát khẽ nói. Trong nháy mắt, Akahoshi phía sau xông ra một cỗ cụ tượng hóa màu tím chakra. Trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một đầu huyễn thú. Dương giữ tợn răng nhọn gào thét một tiếng. Trực tiếp nhào về phía cấp tốc vọt tới Shinsei. Khanh, khanh, khanh, giống. Ba cây phi tiêu trong nháy mắt bị ngưng thực chakra huyễn thú đụng bay. Phát ra kim thiết giao mâu tiếng leng keng. Sau đó màu tím chakra huyễn thú dư lực không giảm hướng lấy phía dưới Shinsei cắn xé mà xuống. Gào thét, ầm, Shinsei một cái khinh linh nhảy nghiêng. Tránh ra chakra huyễn thú cắn xé. Huyễn thú bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất. Trong nháy mắt ném ra một cái rộng hơn 2 mét cái hố nhỏ. Đá vụn bụi mảnh văng khắp nơi ra. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Shinsei giữa hai tay tung bay như điện. Trong chớp mắt liền hoàn thành chấm dứt ấn. Một đoàn 8-9 mét đến rộng hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt từ Shinsei trong miệng bay ra. Để mọi người ở đây không khỏi giật mình. Kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu đem phụ cận làm nổi bật đến đỏ bừng. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên không ít. Cách cách rung động đại hỏa cầu bỗng nhiên nhào về phía Akahoshi. Vừa vặn đâm vào cái kia cấp tốc trở về thủ chakra huyễn thú phía trên. Oanh! Hỏa hoa văng khắp nơi. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Một mảnh to lớn sương mù tràn ngập. Che đậy kín trong sân. Sương mù tản ra. Lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Cháy đen hơi nước sân bãi. Bất quá Shinsei đối diện Akahoshi vẫn như cũ hoàn hảo đứng tại chỗ. Vừa mới cái kia hỏa độn cũng không có khả năng mang đến cho hắn tổn thương. Bị khổng tước diệu pháp hoàn mỹ phòng ngự xuống. Vẻn vẹn cấp thấp hỏa độn nhẫn thuật ở trong tay Shinsei liền có loại uy lực này. Hẳn là gia nhập hỏa thuộc tính chất biến hóa đi. Xem ra hắn đã nắm giữ hỏa thuộc tính chất biến hóa đâu. Sân bãi bên ngoài đứng tại đệ tam Hoshikage bên người Natsuhi mặt lộ mỉm cười. Cũng có chút kinh ngạc. Nàng những năm này đại khái cách mỗi 1-2 tháng mới đi thăm hỏi Shinsei một lần. Cho nên cũng không biết Shinsei cụ thể đều sẽ thứ gì. Quả nhiên, loại trình độ này hỏa độn vẫn là không cách nào đánh ra khổng tước diệu pháp cụ tượng hóa chakra. Chấm ngoặc kép, Shinsei thầm nghĩ trong lòng. Nhưng thân thể động tác lại không chậm. Cả người giống như một đạo như bóng đen. Cấp tốc xông về Akahoshi. Tốc độ so với vừa mới càng nhanh. Khổng tước diệu pháp hùng ma. Akahoshi thấy thế. Hai tay thủ thế biến đổi. Giữa không trung màu tím chakra trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ngưng tụ ra một đầu dữ tợn dã hình gấu thái chakra huyễn thú. Dương sắc bén kia răng bỗng nhiên hướng Shinsei cắn xé mà xuống. Vô luận là tốc độ hay là lớn nhỏ đều vượt qua trước đó cái kia huyễn thú. Giống, nhưng mà, Akahoshi chakra huyễn thú tốc độ nhanh. Shinsei tốc độ càng nhanh. Cả người trên thân bắn ra một cỗ chói mắt điện quang. Hồ quang điện chi chi rung động. Tại lôi điện kích thích dưới. Shinsei cả người tốc độ trong nháy mắt tăng lên không chỉ một lần. Dễ dàng tránh ra huyễn thú tập kích. Thẳng tắp vọt tới Akahoshi trước người. Để Akahoshi căn bản là không kịp phản ứng. Bành. Bỗng nhiên nhớ đá nghiêng sẽ có chút kinh ngạc Akahoshi đá bay ra ngoài. Shinsei đúng lý không tha người đuổi theo. Nhưng là một bên Nasuhi cùng đệ tam Hoshikage hai người lại ẩn ẩn nhìn ra Shinsei trong khoảnh. Khác đó tựa hồ tận lực hãm lại tốc độ. Hẳn là tận lực lưu thủ. Ở đây đông đảo tinh nhẫn căn bản là chỉ có thể nhìn thấy một đạo mang theo lóa mắt hồ quang điện. Màu đen bóng dáng bỗng nhiên vọt tới Akahoshi trước mặt. Liền nhìn thấy Akahoshi bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Căn bản là không có cách cụ thể thấy rõ Shinsei thân ảnh. Tốc độ thật nhanh, cho dù là ta cũng có chút theo không kịp đâu. Nasuhi nhìn xem giữa sân đột nhiên biến thành một đạo hắc ảnh đồng dạng. Tốc độ nhanh không thể thành Shinsei. Nhẹ giọng tán thưởng nói. Đệ tam Hoshikage hít một hơi thuốc lá. Sau đó híp mắt nhìn qua trong sân nhanh chóng truy kích lấy Akahoshi Shinsei. Một mặt vui vẻ nói ra. Cái kia hẳn là dùng lên lôi độn đi. Thông qua hồ quang điện kích thích thân thể thần kinh tổ chức. Dùng cái này tốc độ tăng lên. Xem ra hắn lôi độn tạo nghệ không thấp đâu. Nói không chừng đệ nhất đại nhân lôi độn hắn đã tất cả đều nắm giữ. Mà lại đến bây giờ hắn cũng bất quá là dùng ra một cái nho nhỏ hỏa độn nhẫn thuật đâu. Tiểu gia hỏa này còn cất giấu rất nhiều thủ đoạn đâu. Bành bành bành. Trong bụng đau đớn một hồi. Bay ngược bên trong Akahoshi cấp tốc kịp phản ứng. Đem chakra huyễn thú cấp tốc triệu hồi. Miễn cưỡng ngăn trở Shinsei lần lượt công kích. Đồng thời vội vàng một cái xoay người ổn định mất cân bằng thân thể. Bởi vì dù sao chỉ là tỉ thí. Shinsei cũng không có dùng ra bao nhiêu lực lượng. Nếu không vừa mới một cước kia cũng đủ để cho Akahoshi thổ huyết. Nhiều năm qua không có chút nào thư giãn thể thuật huấn luyện. Có thể tuyệt đối không kém. Bành, bành, không ngừng công kích tới che chở Akahoshi huyễn thú Shinsei rốt cục bắt lấy Akahoshi một cái. Đứng không, đang nháy mở huyễn thú một lần công kích về sau. Cả người bỗng nhiên tăng tốc độ. Thân hình như là linh xà đồng dạng. Nhảy đến Akahoshi bên người. Để tập trung tinh lực khống chế khổng tước diệu pháp Akahoshi căn bản là né tránh không kịp. Akahoshi vừa mới muốn hướng về sau vọt lên. Nhưng Shinsei trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây phi tiêu. Trực tiếp chống đỡ tại hắn yết hầu chỗ. Cảm thụ được chống đỡ tại cổ họng mình chỗ phi tiêu phát ra ý lạnh. Akahoshi cười khổ một tiếng. Thu hồi khổng tước diệu pháp. Bất đắc dĩ giang tay ra. Biểu thị nhận thua. Akahoshi Sensei, đa tạ, Shinsei thu hồi phi tiêu, tản mất trên thân vẫn như cũ lóe ra hồ quang điện. Hướng Akahoshi hành lễ, mà lùi về sau mở. Kỳ thật nếu như không phải sợ thương tổn tới Akahoshi mà nói. Trận chiến đấu này sẽ kết thúc càng nhanh, bởi vì Shinsei tốc độ vượt xa Akahoshi cái kia khổng tước diệu pháp tốc độ công kích. Nếu như toàn lực triển khai tốc độ. Akahoshi căn bản là không cách nào phòng ngự ở lâu như vậy. Thậm chí hắn căn bản không cần lợi dụng hồ quang điện cường hóa tốc độ đến tiến công. Làm như vậy chẳng qua là vì để cho Akahoshi mặt mũi đẹp mắt chút. Dù sao một cái thượng nhẫn trong nháy mắt bị một cái 12 tuổi thiếu niên đánh bại. Cái này mặc kệ nói như vậy đều có chút mất mặt. Shinsei bản thân tốc độ kỳ thật liền đã vượt qua vừa mới thông qua dòng điện kích phát tốc độ nhanh nhất, mà lại Shinsei chỉ là tại ngay từ đầu đem Akahoshi đá bay thời điểm. Liền có thể giống trong nguyên tác Konoha trung nhẫn khảo thí lúc Rock Lee ngay từ đầu lấy cực nhanh tốc độ áp chế Gaara như vậy, đem hắn xem như đống cát đồng dạng điên cuồng đá đấm. Akahoshi nhưng không có Gaara như thế xa chi khải giáp phòng ngự. Nhược thần tinh thật như thế đấm đá hắn mấy lần, đoán chừng hắn cũng kém không nhiều treo. Akahoshi thể thuật cũng không mạnh, thậm chí có thể nói lệch yếu. Mà lại hắn khổng tước diệu pháp lại không cách nào đuổi theo Shinsei tốc độ. Bị trong khoảng thời gian ngắn bị đánh bại cái này kỳ thật cũng không phải là rất kỳ quái. Dù sao Akahoshi không giống Gaara như thế có siêu cường phòng ngự. Đệ tam Hoshikage thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó cười đối với bên người Nasuhi nói khẽ. Chỉ là hiện tại Shinsei biểu hiện ra thực lực. Liền không thua ngươi ta. Tăng thêm hắn vừa mới căn bản không có hiển lộ ra bao nhiêu thủ đoạn. Thực lực như vậy ra ngoài lịch luyện. Ta nghĩ chỉ cần hắn cẩn thận một chút. Hẳn là không có vấn đề quá lớn. Akahoshi bị bại không oan. Khổng tước diệu pháp thiếu hụt có chút rõ ràng. Rất dễ dàng bị thể thuật cường giả cận thân công kích đến. Shinsei tốc độ của hắn quá nhanh. Chấm ngoặc kép. Nasuhi nhìn xem đi tới Shinsei. Khẽ cười nói. Có được Shinsei như thế một cái thanh xuất Vu Lam đệ tử. Nàng hiển nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo. Một cái thượng nhẫn. Thế mà như thế liền bị đánh bại. Chấm ngoặc kép. Một cái tinh nhẫn trung nhẫn lăng lăng nhìn vẻ mặt cười khổ Akahoshi. Có chút không dám tin tưởng. Phải biết chiến đấu bắt đầu đến bây giờ mới đi qua không có vài phút đâu. Chỉ dùng một cái hỏa độn nhẫn thuật đâu. Bất quá về sau trên người hắn lóe ra hồ quang điện cái kia hẳn là lôi độn a. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.